Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1397, một nhà ba người. A.O. không có sinh khí, không phải là bởi vì hắn không nhận ra ngốc chữ, mà là từ ngôn giải thích được êm tai. Nói cái kia ngốc chữ kỳ thực viết sai bút thuận, lại lần nữa lại cho A.O. làm đem quạt giấy, viết cái chính xác ác chữ. Cùng vừa rồi chữ không sai biệt lắm nha. Ta nhìn dáng dấp đều như thế. Nguyên lai các ngươi người thông minh cũng có thể viết sai chữ A. Thực ngốc ha ha. A.O. nắm lấy mới quạt giấy cao hứng cười không ngừng. Vẫn không quên nói móc từ ngôn một phen. Đúng vậy A. Không phải có câu nói kia A. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Từ ngôn cười khổ lung lay đầu. Nói. Về sau cũng không tiếp tục đùa nghịch ngu ngốc, tránh khỏi lại bị ngu ngốc mắng. Bị một cái ngu ngốc mắng thành đần độn, chẳng phải là mất mặt. Cũng may không có mấy người biết rõ. Vòng thứ hai giao đấu chỉ có từ ngôn một người luân không? Như thế may mắn có thể xưng tiện sát người bên ngoài. Không ít tham dự giao đấu tu sĩ nhao nhao ghen ghét không thôi. Hận không thể trận thứ ba gặp được cái kia may mắn. Đem đánh giết ngay tại chỗ. Thế gian vốn không công bằng. Có may mắn, liền có mắt đỏ. Đấu trường chung quanh các lộ tu sĩ bắt đầu nhao nhao nghị luận. Ai ngờ nói cái kia cái gì từ đại thiện là cái gì đến đầu. Vận khí quá tốt rồi đi. Liền thiên anh lôi đệ nhị giai đoạn đều có thể luân không một lần. Chính xác là vận khí bạo giáp. Tỉnh ván kế tiếp khí lực. Nếu là cái tu vi không tầm thường ra hòa. Ván thứ ba thắng được cơ hội càng lớn hơn. Ta nếu là có cái này vận khí, giết vào thiên anh bảng top 100 đều có hy vọng. Ván đầu tiên liền bại trận. Để ngươi luân không cũng vào không được top 100. Cái kia từ đại thiện không chỉ vận khí tốt, người ta danh tiếng cũng không nhỏ. Chưa từng nghe qua gần nhất thanh danh vang dội thiện công tử A, đều nói là thứ ngũ đại công tử. Thiện công tử. Đúng vậy, luân không cái tên mập mạp kia. Chính là người này. Nghe nói thiện công tử không chỉ tu vì cao thâm. Xuất thủ càng là xa xỉ. Thường thường ném một cái thiên kim. Vị này hào môn công tử còn có cái thói quen. Ưa thích xen vào việc của người khác. Ta cũng nghe nói. Cái kia thiện công tử thiện chữ căn bản là tự phong. Kỳ thực tên kia là cái ngang ngược hạng người. Hắn cho là mình đang hành thiện. Thật tình không biết hại bao nhiêu người. Cường nhân đều có dở hơi. Nếu là ván thứ ba gặp được người này, định phải cẩn thận nhiều hơn. Trên lôi đài đao quang kiếm ảnh, đấu trường bên dưới nghị luận ầm ĩ. Khi thì có oanh minh giữa không trung nổ lên, còn có thể thấy có người phun máu tươi bị oanh bay ra đấu trường. Không rõ sống chết. Ván thứ hai giao đấu, đến từ Lâm Uyên đảo đảo chủ thuận lợi thắng được. Trở lại nhà mình khán đài về sau, Vương Ngữ Hải nghênh đón người nhà gieo hò. Nhất là từ Địa Kiếm Tông khán đài chuồn êm đi ra Vương Chiêu cùng Phí Tài. La lên đến nhất ra sức khí. Người cái này nha đầu, không tại tông môn đội ngũ, chạy loạn cái gì? Vương Ngữ Hải vừa về đến lập tức nhìn thấy Vương Chiêu. Thế là lớn tiếng nói môn giống lên. Đây không phải trở về thăm hỏi lão cha a. Tông môn lại không có nghiêm lệnh không phải đợi đang nhìn đài. Vương Chiêu ngẩng lên đầu đồng, dạng giống lên trở về. Đối với cha và con gái cũng như lúc trước, duy nhất khác nhau, bây giờ Vương Chiêu đã không phải là nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, mà là kim đan sơ kỳ tông môn chấp sự, có Hoành Tâm Vũ dốc lòng chỉ điểm. Mấy năm qua này không chỉ Vương Chiêu tiến giai kim đan, liền Phí Tài đều đi theo mượn ánh sáng, thành công tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nhìn lấy nữ nhi của mình cùng lúc trước tiến về Địa Kiếm Tông môn nhân Phí Tài, Vương Ngữ Hải cảm khái rất nhiều. Năm đó hắn có ý không đi hộ tống, vốn muốn cho nữ nhi cùng một chúng đệ tử thừa cơ lịch luyện một phen. Ai nghĩ đến liền nữ nhi của hắn đều suýt nữa bị Kim Ngọc phái giết chết. Từ ngôn từ trưởng lão đâu? Còn không có tin tức à? Vương Ngữ Hải bình phục một phen khí huyết, trầm giọng hỏi. Không. Từ ngôn căn bản là không có về tông môn. Ta đều tốt mấy năm chưa thấy qua hắn. Vương Chiêu khóa lên đôi mi thanh tú nói. Địa kiếm tông tiểu sư thúc những năm này tin tức đều không? Từ trưởng lão nhất định là mình lịch luyện đi. Ghét bỏ chúng ta tu vi quá thấp. Không muốn mang lấy chúng ta cùng đi. Phí tài có chút tiếc nuối nói. Ai có thể nghĩ tới năm đó từ sư huynh. Ngắn ngủi mấy năm lắc mình biến hóa. Thành tông môn tiểu sư thúc. Liền tông chủ đều muốn lấy vãn bối tự cho mình là. Chẳng lẽ lại. Từ trưởng lão bị nuốt tiến bụng cá nghe đồn. Là thật. Vương Ngữ Hải trầm ngâm. Nhớ tới gần nhất lưu truyền tại Bách Đảo một phần nghe đồn. Nghe đồn thuyết địa kiếm tông tiểu sư thúc từ ngôn tiến về hiên viên đảo cầu dược về sau. Bị hóa vũ hải thú thôn phệ. Như vậy vẫn lạc hải vực. Vương Ngữ Hải chỉ nghe qua nghe đồn. Về phần nghe đồn thật giả. Hắn vẫn chưa biết được. Nếu như từ ngôn thật bị hải thú thôn phệ. Tại Vương Ngữ Hải xem ra là tại quá mức đáng tiếc. Rất tốt thanh niên. Có hy vọng hóa thần cường giả. Cứ như vậy vẫn lạc tại hải vực. Hoàn toàn chính xác làm cho lòng người đau nhức. Từ ngôn bị nuốt tiến bụng cá rồi. Thật hay giả. Vương Chiêu nghe được cha từ nói. Cả kinh nàng tột đỉnh. Nghe đồn mà thôi. Không làm được thật. Từ trưởng lão loại kia kỳ nhân như thế nào tu tại bụng cá đâu. Tốt. Các ngươi trở về đi. Nếu là địa kiếm tông chấp sự. Cũng đừng giống như điên nha đầu giống như khắp nơi xuyên loạn. Lão đại người không nhỏ. Không biết rõ ổn trọng một số A, biết rõ. Biết rõ, ta lúc này đi, nào có lão cha đuổi nữ nhi. Ta có phải hay không là ngươi thân sinh đó A? Nói nhảm, nhìn ngươi cái kia lớn tiếng nói môn. Không phải ta thân sinh còn có thể là ai sinh. Tốt tốt, các ngươi hai người đừng giống lên. Đến lúc nào rồi còn tại cãi nhau. Đảo chủ phu nhân không thể làm gì nói. Vương Ngữ Hải một nhà ba người nhìn như âm thanh không nhỏ. Trên thực tế những cái kia tiếng giống bên trong tràn đầy quan tâm chi tình. Khoảng cách không xa Bách Đảo tu sĩ đều có thể nhìn thấy cái kia đối với cha và con gái cãi nhau. Mọi người phần lớn đáp lại mỉm cười thân thiện. Hiên Viên Tuyết cũng tại hiếm thấy mỉm cười. Bởi vì nàng nghe thấy được Vương Ngữ Hải một nhà lớn tiếng nói môn. Bách Đảo tu sĩ mặc dù không có hội tụ tại một chỗ, nhưng là cách xa nhau rất gần, nhất là Lâm Uyên đảo loại này tiểu hình hải đảo, nhao nhao xúm lại tại cổ Bách Đảo những này đại thế lực xung quanh bốn phía. Vương Ngữ Hải nhưng không phải là không có cừu gia, cùng Lưỡng Nghi phái kết thù Lâm Uyên đảo, chỉ có thể lựa chọn tìm kiếm cổ Bách Đảo làm che chở. Lại có nhà mình nữ nhi trở thành địa kiếm tông chấp sự. Vương Ngữ Hải lúc này mới không tính lo lắng quá mức. Hiên Viên Tuyết không biết rõ Lâm Uyên Đảo cùng ai kết thù. Nàng chỉ có thấy được lẫn nhau bề ngoài giống to cha và con gái. Nàng cũng hy vọng chính mình cha đối nàng giống to. Mà không phải rét căm căm trầm giọng nói chuyện. Có chút thấp đầu nữ hài. Chậm rãi quay mặt đi. Mắt nhìn vững như bàn thạch gia chủ. Nàng nhìn không đến bất luận cái gì thân tình tồn tại. Chỉ có đầy mắt lạnh lùng cùng băng hàn. Ta không phải Hiên Viên Tuyết. Ta giết Hiên Viên Tuyết. Ta là Hiên Viên gia cửu nhân mới đúng. Bọn hắn vì sao không giết ta? Còn truyền ta linh bảo. Dạy ta tu luyện. Từ khi cùng Từ Ngôn trùng phùng. Hiên Viên Tuyết biết được một đoạn có thể xưng quỷ dị thân thế. Nàng cực kỳ có khả năng không phải Hiên Viên gia huyết mạch. Mà là một đạo liền Hiên Viên gia đều không chọc nổi tàn hồn. Từ đó chiếm lấy chân chính Hiên Viên Tuyết sinh mệnh, đến tột cùng chính mình là ai loại này làm cho người đè nén tự hỏi. Xuất hiện tại Hiên Viên Tuyết tâm đầu, cùng Từ Ngôn đồng dạng, Hiên Viên Tuyết tâm lý cũng xuất hiện mê mang. Dưới đáy lòng đã từng chờ đợi qua thân tình, phảng phất khoảng cách nàng càng ngày càng xa. Thật xin lỗi, càng phát ra cô tịch nữ hài, đang nhìn hướng cái gọi là cha thời điểm. Ở trong lòng yên lặng nói ra áy náy chi ngôn. Có lẽ chỉ có như thế mới có thể để cho Hiên Viên Tuyết trong lòng ít một chút nặng nề. Hiên Viên Tuyết ánh mắt dần dần nâng lên, cùng xa xa một cái khác nói ánh mắt bề ngoài đúng. Nàng phảng phất có thể từ Từ Ngôn trong ánh mắt tìm kiếm đến một loại trấn an cùng bình an. Chỉ là hai người ánh mắt vừa mới hội tụ, liền bị trên lôi đài nổ lên máu tươi chỗ ngăn cách. Chết đi. Trên lôi đài, Một đầu xanh phát đồ thanh trúc chính chậm rãi buông ra một tay. Tại chân của hắn dưới là tàn khuyết thi thể. Trong biển máu, vị này đến từ Vĩnh Vọng Phong cao thủ thủy chung mang theo một bộ không người có thể hiểu được ta. Dị Tiếu Dung, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.